Chương 369, Thu xếp Obito, 1. Mưa bụi mờ mịt, giữa bầu trời tối om om mây đen phai nhạt đi, dàn rùa mưa to QNZ đã biến thành tí tách lịch mưa phùn. Zoro dạ cụ mỏ cùng Obito song song đi ở trong rừng trên đường nhỏ, Deu lặng im không nói. Lâm thảm trạng để Obito đối với hầu như hết thể sự vật đều thờ ơ, trầm mặc QNZ chúc bình thường. Mà dồ dồ dạ củ mỏ nhưng là đang suy tư ủ chỉ hạ mã đạ dạ cá cược cùng thu xếp ổ bị tổ hai sự tình. Nói thật, dồ dồ dạ củ mỏ cho rằng bất luận theo phương nào mặt đến cân nhắc, phần này tiền đặt cược đối với ủ chỉ hạ mã đạ dạ tới nói đều là cực kỳ bất lợi. Thời gian 2 năm có thể phát sinh cái gì mà thông qua đối với nguyên bản hiểu rõ, hắn đã biết sau đó phải đối mặt hai phiền toái lớn. Một là kỳ ủ bị loạn lạc, ở trận chiến đấu bên trong. Đệ tứ hổ cả vợ chồng song vong. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ rủ mạ kỳ mạ xả xỉn ở rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng địa vị không tầm thường. Một cái là cùng một chỗ chấp hành quá nhiều lần nhiệm vụ, cùng một chỗ ở 3 trận chiến bên trong chiến đấu sinh tử chi giao. Một vị khác nhưng là bị hắn xem là muội muội bình thường quý trọng người. Kỳ ụ bị loạn lạc, hắn quyết không cho phép. Nhưng hôm nay, kỳ ụ bị loạn lạc người khởi xướng ụ trí hạ ố bị tổ liền bên cạnh tự mình. Kỳ hữu bị loạn lạc liền không còn tồn tại nữa. Ngoài ra, chính là Hàn Dỗ cùng Đản Dỗ liên thủ thanh tẩy Akatsuki. Ở trận chiến đó, Dạ Hỉ Cổ tử vong, Nagato trọng thương tàn tật suốt đời, cô nàng mất đi hết thảy. Chuyện này, Zoro Dạ Cụ Mỏ bất luận làm sao đều sẽ không để cho nó phát sinh, nếu không có bây giờ giết chết Hàn Dỗ tạo thành mặt trái xích hiệu ứng có thể sẽ để Akatsuki vạn kiếp bất phục. Hắn coi như là đánh bạc tính mạng cũng sẽ đi với rình giết Hàn Dỗ. Tuy rằng nguyên bản bên trong dù chưa đề cập Dạ Hỉ Cổ khi nào bỏ mình, nhưng hắn sớm đã có đại thể suy đoán, ứng ở kỳ hữu bị loạn lạc sau đó. Dù sao ở trước đó, Cô Nộ Hạ chính chậm rãi khôi phục 3 trận chiến cho nó mang đến to lớn tiêu hao, mà sau, làng lần thứ 2 bị trọng thương, Đàn Dỗ mới xảy ra thôn đi không chừa thủ đoạn nào làm Cô Nộ Hạ giành lợi ích. Hơn nữa, ở 3 trận chiến này dung chuyển bất an giai đoạn, Hàn Dỗ QNZ không thể đối với Dạ Hỉ Cổ ra tay. Bởi vậy, Zoro Dạ Cụ Mỏ chuẩn bị mượn Cổ Nổ Hạ tình báo sức mạnh bí mật quan sát làng mưa bên trong nhất cử nhất động, tình huống một khi có biến, hắn liền lập tức lao tới Vũ Quốc. Phải biết mặc dù là bên trong Vũ Quốc điều tra làng mưa hướng đi, cũng chưa chắc đạt đến được với sử dụng Cổ Nổ Hạ hệ thống tình báo điều tra đến chuẩn xác nhanh chóng. Dù sao, đó là nhận giới đệ nhất đại nhận thôn hệ thống tình báo, ở nguyên bản bên trong mặc dù là suy sụp, hệ thống tình báo QNZ đứng đầu toàn bộ nhị dạ liên quân. Bởi vậy, Zoro Dạ Cụ Mỏ cho rằng chỉ cần hắn không xuất hiện trọng đại chỗ sơ xuất liền chắc chắn sẽ không thua, cũng là vui vẻ đáp ứng rồi ủ trí hạ mạ đạ dạ cá cược, chỉ cần tiêu tốn thời gian 2 năm, liền có thể đem nạ gạ tổ gì nệ gẳng mầm hoạn. Ổ bị tổ trong cơ thể cấm chế cùng lâm trong cơ thể xã bị toàn bộ giải quyết, mà hắn còn không cần trả bất cứ giá nào. Sao lại không làm cho tới làm sao thu xếp ổ bị tổ? Dồ dồ dạ cụ mò từ lâu có tính toán. Cô nộ hạ, ổ bị tổ là chắc chắn sẽ không trở lại. Người khác không nói, nói riêng về cả cả si, ổ bị tổ thì sẽ không thấy hắn. Mà ngoại trừ cô nộ hạ chỗ tốt nhất, chính là vô trấn cốc. Chỉ là có đi hay không vô trấn cốc. Còn phải xem ổ bị tổ ý nguyện, dù sao bây giờ tính tình đại biến hắn đã kinh biến đến mức vô cùng lãnh khốc, đối với bốn phía sự vật cũng là cầm thái độ lạnh lùng. Ổ bị tổ, ngươi hiện tại là tuyệt đối sẽ không trở lại Cổ Nổ Hạ đi. Dô dô dạ cụ mò tuy là hỏi dò, nhưng cũng là khẳng định ngữ khí. Không sai. Ổ bị tổ nhàn nhạt đáp một tiếng, ta cùng Lâm đã là người chết, chúng ta từ lâu không tồn tại. Ai dô dô dạ cụ mò thầm than một tiếng. Lần thứ hai nói rằng, đã như vậy, ngươi theo ta đi một nơi đi. Dô dô giả củ mò lập tức hướng về ổ bị tổ giản lược giới thiệu vô trần cốc tồn tại. Nghe được dô dô giả củ mò giới thiệu, ổ bị tổ vốn là trên mặt lạnh lùng QNZ không khỏi hiện ra một tia vẻ kinh ngạc. Hắn chưa từng ngờ tới dô dô giả củ mò dĩ nhiên ở vũ quốc nơi sâu xa từ lâu chọn xong một chỗ chỗ an thân. Nhớ tới nơi này, ổ bị tổ không khỏi than nhẹ một tiếng. Xem ra củ mỏ lao sư QNZ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy a, tính tình tuy rằng đại biến, nhưng ổ bị tổ tâm trí lại là thành thục đâu chỉ mấy lần, tư duy cũng biến thành kín đáo lên, tâm tư xoay một cái, liền đã biết rõ ràng rổ rổ dạ củ mỏ cùng Cổ Nổ Hạ trong lúc đó quan hệ tuyệt đối không phải hắn trước đây biết như vậy. Hắn dĩ nhiên ý thức được, Dô Dô Dạ Cụ Mò lòng căn bản là không ở Cổ Nổ Hạ, mà hắn ở lại Cổ Nổ Hạ, chỉ là bởi vì Cổ Nổ Hạ trong thôn có hắn lưu ý người thôi. Nhìn phát sinh này âm thanh than nhẹ ô bị tổ, Dô Dô Dạ Cụ Mò QNZ không khỏi thầm than ô bị tổ tâm trí trưởng thành rất nhiều, cũng là nhàn nhạt về trả lời một câu, xem như là thừa nhận ô bị tổ ý nghĩ. Mọi người có không muốn làm người biết mặt khác, bởi vậy, ta mới đặc biệt khâm phục Mỹ Nạ Tổ, có thể đem tất cả hiện ra ở người trước, tương tự, ta QNZ khâm phục đã từng ngươi. Đáng tiếc, Obito đã chết rồi. Obito thản nhiên nói, tốt rồi, cụ mõ lao sư, hiện tại liền lên đường đi tới vô trần cốc đi. Dô dô dạ cụ mõ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói rằng, không đổi, trước tiên đi đón một người, cùng ngươi như thế. Na nở dê cũng là trải qua làm nàng cực kỳ tuyệt vọng tao ngộ. Dưới chân một chút, rồ rồ dạ củ mò nhảy lên cây cành bên trên, hướng về xa xa nhảy vọt mà đi. Mà Obito thì lại theo đuôi mà tới. Ở dọc đường, rồ rồ dạ củ mò cu nở dê lần thứ hai hỏi dò Obito một vài vấn đề, thí dụ như hắn xạ gì gẳng, còn đối với này, Obito càng cu nở dê không có ẩn dấu. Đối với rổ rổ dạ củ mỏ đem xạ dị gẳng năng lực nói thẳng ra, cũng nói cho rổ rổ dạ củ mỏ ủ chỉ hạ bộ tộc bên trong vẫn truyền lưu mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng truyền thuyết. Tuy rằng đã sớm biết mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng tồn tại, rổ rổ dạ củ mỏ nhưng cũng vẫn chưa lộ ra, chẳng qua nhìn thấy ổ bị tổ trả lời như vậy toàn diện, hiển nhiên cùng ổ bị tổ gặp lại tới nay trong lòng hắn lần thứ nhất sản sinh ấm áp. Ổ bị tổ bây giờ tuy rằng trơ nên lánh khóc hờ hững, nhưng ít nhất không có như nguyên bản bên trong cái kia âm trầm tô bi bình thường độc ác, ít nhất trong lòng hắn vẫn có một ít lưu ý người, rồ rồ dạ cụ mò xem như là một cái. Trên thực tế, lúc này ố bị tổ vẫn là hết sức cảm kích rồ rồ dạ cụ mò, dù sao rồ rồ dạ cụ mò sau nhất bước ngoặt chạy tới, xem như là bảo vệ lâm tính mạng, vì vậy đối với rồ rồ dạ cụ mò, hắn thái độ nhất định sẽ đừng cho người khác. Chỉ là đối với những khác người, Obito e sợ chỉ có thể lấy người xa lạ thái độ đối xử. Ngay kế, một chỗ bí mật trong hang núi trở về. Nhìn thấy bước vào bên trong hang núi rổ rổ dạ cù mò, chính tựa ở trên vách đá nhắm mắt dưỡng thần phạ cụ dạ đột nhiên mở mắt ra, khỏe miệng treo lên một vệt có chứa mừng rỡ ý vị độ cong. Chỉ là, làm phạ cụ dạ nhìn thấy rổ rổ dạ cù mò phía sau Obito lúc thì, trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Mà ố bị tổ mắt phải xạ dị gẳng càng làm cho Na Nở Dê cảm thấy một trận kinh ngạc. Chú ý tới bạ cụ dạ vẻ mặt, rồ rồ dạ cụ mỏ không có làm dư thừa giải thích, chỉ là vẻ mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm nghị trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, hắn cứ gọi ủ chỉ hạ ố bị tổ, xem như là ta đệ tử, mắc mơ tới cho hắn, một chữ cũng không nên nói. Ngươi, coi như hắn không tồn tại tốt rồi. Dô dô dạ cụ mò nghiêm túc lời nói để vạ cụ dạ chấn động trong lòng, lập tức gật gật đầu, cu nở dê không ở xoắn suýt ổ bị tổ là người phương nào. Cái gì nên hỏi, cái gì nên biết được, na nở dê vẫn là lại quá là rõ ràng. Lúc nào lên đường vạ cụ dạ hỏi? Hiện tại,